Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được biết là sau khi bọn Bạch Tử Cống tiến vào trong thần điện thì ở đó bọn họ đã gặp được một con U Lam tinh kiến với thực lực thiên tiên, và với kể cả với thực lực như La Sát Phương thiên tiên chi cảnh cùng phối hợp với Bạch Tử Cống và Mông Điểm cũng không thể nào đánh bại được con U Lam tinh kiến. Nhưng mà trong thời điểm đó thì bỗng nhiên Bạch Tử Cống lại phát hiện ra được một thông đạo do một người nào đó đào ra, và nhờ cái thông đạo đó mà bọn họ có trốn thoát được sự công kích của U Lam tinh kiến. Và trong thông đạo bọn họ đã phát hiện ra được một cái xác khô, một cái xác chết khô của một người tên là Trương Đạo Lăng. Và người này đã để lại di thư. Người này chính là một người tổ sư đã từng ở Thiên Sư Phủ, đã từng phi sang thăng lên tiên giới, và cũng đã bị trúng ảo thuật và bị sắp đặt tại một đại trận, một đại cục ngưng tụ linh khí với mục đích của người đến từ Hồng Hoang là muốn sử dụng đại trận này để có thể thoát ra khỏi thế giới bị phong ấn này để tới Hồng Hoang. Thì tại đây bọn họ đi theo thông đạo, bọn họ đã gặp được bọn họ đã nhìn thấy trái tim của Mang Thần, và ở đây bọn họ cũng đã nói chuyện với Mang Thần và biết được một số điều. Vậy thì chúng ta hãy theo dõi tập tiếp theo là sau cuộc nói chuyện Mang Thần sẽ là mở mang cho Bạch Tử Cống những điều gì, những điều bí mật gì mà còn ẩn giấu sau còn ẩn giấu với bố trí và sắp xếp của người đến từ Hồng Hoang thứ hai kia nha. Tập 85. Hay là thế giới này bị phong ấn, nguyên nhân là bởi vì ngài? Người cũng thông minh đó. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng những lời này cũng biểu đạt rõ ý. Trái tim vừa rồi ở trên thạch đài đúng là trái tim của Mang Thần Cương Tổ, mà sở dĩ thế giới này bị phong ấn chính là để phong ấn Cương Tổ Mang Thần. Ngài lúc trước không phải đã bị thiên đạo giết chết rồi sao? Nhưng sao ngài còn sống ở chỗ này? La Sát Vương cẩn thận hỏi. Không phải hắn quá mức cẩn thận, chuyện này thật sự quá kinh thế hãi tục. Lúc trước tứ đại cường tổ Mang Thần, Sáu Khanh, Thắng Câu, Hạn Bạt bốn vị cùng nhau liên thủ chống lại trời, nhưng cuối cùng lại bị thiên đạo giết chết hết. Toàn bộ Hồng Hoang ai cũng cho rằng họ đã chết. Nhưng vừa theo La Sát Vương biết, người mà thiên đạo nhắm vào không có khả năng tồn tại sống sót. Nhưng hiện tại chẳng những La Sát Vương thấy một tia tàn hồn mà còn thấy được trái tim của hắn, cho nên La Sát Vương mới nghi hoặc. Đại đạo 50, thiên diễn 49, thiếu mất 1, đó là nguyên nhân ta ở chỗ này. Mang Thần từ từ nói. Tuy rằng ta nghịch thiên mà chết, nhưng Mang Thần lại không thể diệt, đây là thiên đạo cho phép. Thì ra là thế. La Sát Vương hiểu rõ gật đầu. Lúc này Bạch Tử Cống bỗng nhiên nói. Cương Tổ, người nói Mang Thần không thể diệt, nhưng những sắp xếp ở chỗ này không phải để cho người sống lại đó chứ? Nghe được những lời này, trong lòng La Sát Vương run lên, sợ Bạch Tử Cống nói lời này làm cho Mang Thần tức giận. Việc sống lại của người khác là việc lớn, chẳng lẽ ngươi có thể hỏi được sao? Phải biết rằng La Sát Vương sinh ra ở Hồng Hoang, uy danh của Mang Thần như sấm ở bên tai, chỉ là một sợi ý thức của hắn mà thôi. Nhưng từ lực lượng áp bách vừa rồi, có thể thấy nếu hắn muốn giết chết bọn họ thì dễ như trở bàn tay. Nhưng làm cho La Sát Vương ngạc nhiên là Mang Thần không có tức giận mà nói. Người đã chết, còn nói sống lại làm cái gì chứ? Ngài không muốn sống lại sao? Bạch Tử Cống giật mình hỏi. Ta đã nghịch thiên, tuy rằng thất bại nhưng không còn gì để tiếc nuối, cho nên chết hay sống đều không sao cả. Mang Thần nói. Sắp xếp bố trí ở nơi này chỉ vì muốn xé rách phong ấn, mang người trở về Hồng Hoang. Là ai đã bố trí nơi này? Bạch Tử Cống hỏi. Một tiểu bối mới tiến vào cảnh giới Đại La Kim Tiên. Mang Thần tùy ý nói. Lời của hắn tuy tùy ý, nhưng ở trong tai La Sát Vương không thua gì sự việc trái tim đập lên vừa nãy. La Sát Vương vốn cho rằng người đến từ Hồng Hoang kia có cảnh giới Kim Tiên, nhưng lại không nghĩ rằng người đó lại có cảnh giới Đại La Kim Tiên. Tuy rằng mới bước vào Đại La, nhưng cảnh giới Đại La kia chỉ cần thổi một hơi có thể hạ gục thiên tiên trong nháy mắt. Cũng may người đó đã thoát xác luân hồi. Cũng may thế giới này áp chế thực lực của mọi người chỉ có thể đạt đến cảnh giới thiên tiên. Nếu không thì xong rồi, người ta chỉ cần thổi một cái liền kết thúc tất cả. Mà đồng thời, từ việc này cũng có thể thấy được người có thể phong ấn trái tim mang thần mạnh đến cỡ nào, có thể bố trí phong ấn trái tim mang thần, người này phải có thực lực đại la kim tiên đỉnh đi. Chương 602: Thần thông cắn nuốt. Cường tổ, ngài có biết người nọ là ai không? Lúc này hắn đang ở nơi nào? Bạch Tử Cống hỏi. Đây là chuyện hắn muốn biết. Hơn nữa, hắn nghĩ với thực lực của man thần chắc chắn là biết chuyện này. Mà Triệu Cao cùng ông Điểm cũng biết người mà mang thần nói đến chính là Quỷ Cốc Tử, nhưng bọn họ không nói ra. Mang thần nhìn Bạch Tử Cống, cẩn thận đánh giá hắn, sau đó cười như không cười, làm Bạch Tử Cống không hiểu chuyện gì. Mà La Sát Vương lại lơm lớp lo sợ. Rốt cuộc biết càng nhiều thì lại càng kinh sợ. Có đôi khi biết ít cũng là một loại may mắn. Sau khi nhìn Bạch Tử Cống, mang thần ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lên trời, phất tay, một bóng người xuất hiện bên cạnh mấy người Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống chăm chú nhìn lại, người này không phải Vân Hầu thì là ai đây? Chiêu thức của mang thần không phải là biến người chết sống lại, mà chỉ cần hắn muốn, hắn có thể đem bất kỳ người nào trong thế giới này đến đây. Bởi vì hắn là mang thần, một trong tứ đại cương tổ. Sau khi Vân Hầu xuất hiện ở đây, hắn lập tức đề phòng. Nhưng khi nhìn thấy bọn Bạch Tử Cống, hắn liền thả lỏng. Thời điểm Vân Hầu nhìn thấy mang thần, trái tim hắn đập mãnh liệt, có cảm giác muốn quỳ bái. Nhìn Vân Hầu, lại nhìn đến cương tổ mang thần, Bạch Tử Cống liền liên tưởng đến mang thần chi khu. Không tồi, không tồi. Cắn nuốt chi đạo, khống chế một phần cảnh giới địa tiên cũng coi như là khá. Mang thần nhìn Vân Hầu, ánh mắt kia như đang nhìn con cháu nhà mình, rất hài lòng với Vân Hầu. Chẳng qua lời của mang thần trong tai Vân Hầu lại như sét đánh giữa trời quang, làm cho hắn vô cùng khiếp sợ. Người trước mặt này sao có thể biết được bí mật của hắn? Khi Vân Hầu tu luyện mang thần chi khu đạt đến tiên cảnh, hắn có thêm một thần thông tên là cắn nuốt. Thông qua nghiên cứu, Vân Hầu phát hiện hắn có thể thông qua cắn nuốt một số bộ đồ vật để tăng tiến tu vi của mình, lại không có tác dụng phụ. Đây chính là bí mật mà sao thực lực của hắn lại tăng nhanh đến như vậy. Bí mật này của hắn, hắn chỉ nói cho Hồ Thanh Ti biết. Bây giờ nàng đã chết, trong thiên hạ giờ chỉ có một mình hắn biết, cho nên hắn mới khiếp sợ. Vị nam tử mặc áo bào màu trắng này sao có thể nói toạc ra bí mật của hắn? Ngoại trừ Vân Hầu khiếp sợ, La Sát Vương cũng kinh ngạc nhìn Vân Hầu. Cương tổ mang thần ở Hồng Hoang uy danh hiển hách, hơn nữa trải qua một lần nghịch thiên, hắn có thủ đoạn gì, cùng át chủ bài gì, phần lớn người trong Hồng Hoang đều biết rõ. La Sát Vương cũng như vậy. Nếu hắn nhớ không nhầm, cương tổ mang thần nắm giữ 9 thần thông, trong đó khiến người khác kiêng kỵ nhất chính là thần thông cắn nuốt. Vừa rồi nghe mang thần nói, Vân Hầu đã khống chế gần một phần thần thông cắn nuốt. Nói cách khác, hắn chẳng những kế thừa thần thông cắn nuốt, hơn nữa còn có thể sử dụng. Chỉ cần điều này thôi, có thể chứng minh tương lai của Vân Hầu không hề bị hạn chế. Nhưng trước tiên, hắn phải tới Hồng Hoang, chứ không thì cũng chết giả ở đây. Đối với việc Vân Hầu có thể tới Hồng Hoang được hay không, La Sát Vương một chút cũng không quan tâm. Bởi vì vừa rồi, mang thần cũng đã nói, mang thần không thể chết được, đây là thiên đạo cho phép, mà mang thần không muốn sống lại, cho nên Vân Hầu rất có khả năng trở thành mang thần thứ hai. Đồng thời, vì muốn Vân Hầu phát triển, mang thần nhất quyết phải mang hắn tới Hồng Hoang. Nếu ở trong thế giới này, Vân Hầu sao có thể phát triển được? Ngươi là ai? Vân Hầu run giọng hỏi. Hắn phát hiện mình ở trước mặt người này không thể nào giữ được bình tĩnh. Ngài là mang thần, cương tổ mang thần. Bạch Tử Cống giải đáp thắc mắc của Vân Hầu. Cương tổ? Thời điểm biết được nam tử mặc áo bào màu trắng trước mặt mình là cương tổ mang thần, đôi mắt Bạch Vân Hầu bỗng nhiên sáng ngời, sau đó không nói hai lời liền quỳ xuống. Thấy như vậy, Bạch Tử Cống hay La Sát Vương đều cảm thấy có gì đó không ổn. Vân Hầu tu luyện mang thần chi khu, mà hiện tại cương tổ mang thần đang ở trước mặt hắn. hai người có quan hệ như thầy trò. Vân Hầu quỳ xuống cũng là lẽ thường. Chẳng qua làm cho Bạch Tử Cống trợn mắt há mồm là sau khi Vân Hầu quỳ xuống, hắn trực tiếp hỏi: Cường Tổ, văn bối có một người là huynh đệ, một người là người mà ta có cảm tình chân thành. Hai người này đều đã chết, xin hỏi Cường Tổ có phương pháp nào có thể hồi sinh được bọn họ hay không? Bạch Tử Cống biết người Vân Hầu nhắc đến chính là Cơ Trường Sinh và Hồ Thanh Ti, nhưng vừa gặp mặt liền hỏi chuyện này, như vậy có tốt hay không? Vân Hầu biết nếu mình hỏi vấn đề này có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng rốt cuộc người trước mặt mình cũng là Cường Tổ. Thời điểm hắn bước vào tiên cảnh, trong đầu hắn xuất hiện một đoạn ký ức ngắn. Tuy rằng ký ức này rời rạc, nhưng đều là những đoạn chiến đấu. Hình ảnh động một chút là có thể núi lở đất nứt, giơ tay là hủy diệt sao trời. Chẳng lững làm cho Vân Hầu có thể lĩnh ngộ thần thông cắn nuốt, còn làm cho hắn biết Cường Tổ mang thần mạnh đến mức nào. Nhưng hắn vì biết mang thần Cường Tổ rất mạnh, mà người trước mặt mình chính là mang thần, nên Vân Hầu mới lập tức quỳ xuống hỏi. Nhìn Vân Hầu quỳ trên mặt đất cầu hỏi mình, mang thần cười nhạt nói: Không ngờ ngươi lại là một người si tình. Xin hỏi Cường Tổ, có phương pháp nào hồi sinh bọn họ hay không? Vân Hầu hỏi lại. Mang thần nhìn Vân Hầu, hai mắt nhíu lại, sau đó họ nói: Có. Vân Hầu nghe thấy thế, trên mặt vừa hiện lên vẻ tươi cười, liền nghe thấy mang thần nói tiếp: Nhưng thực lực của ngươi quá thấp, nói cho ngươi biết phương pháp ngươi cũng không thể làm được. Hơn nữa, ngươi chỉ có thể cứu sống người mà ngươi có tình cảm chân thành. Nụ cười trên mặt Vân Hầu ngưng lại. Vân Hầu khó hiểu hỏi: Vì sao lại thế? Thực lực thấp ta có thể tu luyện lên, nhưng vì sao ta chỉ có thể cứu người mà ta có tình cảm chân thành? Huynh đệ của ta chẳng lẽ không thể cứu sống lại sao? Người chưa chết làm sao có thể cứu sống? Mang thần cười hỏi. Người chưa chết làm sao có thể cứu sống? Vân Hầu sửng sốt, quay đầu nhìn Bạch Tử Cống, mà đồng tử Bạch Tử Cống cũng mở lớn hỏi: Cường Tổ, ngài nói vậy là có ý gì? Cơ Trường Sinh đã hồn phi phách tán, chính mắt ta nhìn thấy, ta dám thề chắc chắn hắn đã chết. Đúng là đã chết, chẳng qua chỉ là chết 1/3 thần hồn mà thôi. Mang thần nói: 1/3 thần hồn. Cầu mong Cường Tổ nói rõ. Bạch Tử Cống cúi đầu hành lễ hỏi: Bởi vì Cơ Trường Sinh chính là 1/3 thần hồn của người khác phân ra, chuyển thế đầu thai thành người. Ngữ khí của mang thần nhàn nhạt nói: Cái gì? Cơ Trường Sinh là 1/3 thần hồn của người khác chuyển thế thành người? Nói cách khác, hắn là một người khác, sao có thể như vậy? Trong lòng Bạch Tử Cống cùng Vân Hầu đều kinh hãi, không tin lời này, nhưng đây lại là lời từ miệng của Cương Tổ mang thần nói ra. Điều này khiến họ không thể nào không tin. Mang thần không có lý do để lừa gạt bọn họ. Nói nghiêm túc, Vân Hầu cũng chính là truyền nhân của hắn. Cơ Trường Sinh là 1/3 thần hồn của người khác biến thành, vậy còn ta? Bạch Tử Cống bỗng nhiên hỏi mang thần. Ta là Cơ Trường Sinh chuyển thế, nếu hắn là 1/ tàn hồn của người khác, vậy còn ta? Chẳng lẽ ta cũng là 1/ thần hồn của người khác? Chương 603 Thản Ngôn. Ngươi sao? Mang thần nhìn Bạch Tử Cống cười nói: Ngươi yên tâm, thời điểm Cơ Trường Sinh hồn phi phách tán, hắn đã cắt đứt liên hệ của ngươi cùng bản tôn của hắn, cho nên hiện tại ngươi là ngươi, không có quan hệ cùng với thần hồn của người khác. Nghe mang thần nói như vậy, Bạch Tử Cống nhẹ nhàng thở ra. Là ai cũng không muốn mình trở thành một người khác. Cường Tổ, huynh trưởng của ta là thần hồn của ai biến thành? Vân Hầu run giọng hỏi. Người muốn đi tìm hắn? Mang thần nhìn về phía Vân Hầu. Không, ta chỉ muốn biết hắn là ai. Vân Hầu trầm giọng hỏi. Hắn biết tuy rằng Cơ Trường Sinh là 1/3 thần hồn của người nọ, nhưng không đại biểu cho người nọ là Cơ Trường Sinh. Chẳng qua Cơ Trường Sinh là một phần trong lòng của Vân Hầu, cho nên hắn muốn biết bản tôn của Cơ Trường Sinh là ai. Lấy thân phận của ngươi thì cũng có thể nói cho ngươi biết hắn là ai. Mang Thần nói, người đó chính là tiểu bối mới bước vào Đại La kia. Cái gì là hắn? Đồng tử Vân Hầu co rụt lại, sắc mặt đám người Bạch Tử Cống cũng biến hóa. Các người cũng đã thấy thiên phạt rồi chứ? Vì để trốn thiên phạt, Đại La tiểu bối kia thoát xác luân hồi. Không biết hắn tu luyện pháp quyết gì, thời điểm luân hồi, thần hồn của hắn chia làm ba, trong đó có Cơ Trường Sinh. Mang Thần nói, vậy hai thần hồn kia của người đó là ai? Bạch Tử Cống nhanh chóng hỏi. Thứ hai tên Quỷ Cốc Tử. Mang Thần nói, hóa ra là hắn. Trên mặt Bạch Tử Cống lộ ra vẻ bừng tỉnh. Mà Triệu Cao cùng Mông Điểm sớm đã đoán ra được rồi, rốt cuộc Mang Thần chi khu mà bệ hạ đang tu luyện chính là do Quỷ Cốc Tử đưa cho. Nếu Quỷ Cốc Tử có liên quan đến Mang Thần, có đánh chết Triệu Cao cũng cùng Mông Điểm cũng không tin. Mà người thứ ba? Mang Thần lắc đầu nói, người này ta không thể nói cho các người biết. Hiện tại các ngươi chưa phân thắng bại. Nếu ta nói thông tin của hắn cho các ngươi, chính là không công bằng với hắn, mà cũng không công bằng với ta. Rốt cuộc hắn đang nằm trong khảo nghiệm của ta. Người đó có thể kế thừa vị trí cương tổ của ta. Mang Thần nói, người nọ đang được khảo nghiệm, người kế thừa vị trí cương tổ. Chẳng lẽ ngoài Vân Hầu ra còn có người khác có Mang Thần chi khu? Bạch Tử Cống suy đoán như vậy. Nhưng suy đoán này vừa xuất hiện đã bị Bạch Tử Cống lật bỏ, bởi vì cái này không đáng tin. Nếu người nọ muốn kế thừa vị trí cương tổ trở thành Mang Thần, hắn tuyệt đối sẽ không để người thứ hai có được Mang Thần chi khu. Loại trừ khả năng này xong, Bạch Tử Cống lại suy nghĩ, lặp lại lời của Mang Thần trong đầu. Thắng bại, nói cách khác, nếu có thắng có bại, nếu Vân Hầu tu luyện Mang Thần chi khu, như vậy phần thưởng không phải là Mang Thần, mà nơi này ngoại trừ Mang Thần ra, phần thưởng chỉ sợ đến lúc đến Hồng Hoang mới có đáp án. Rốt cuộc Quỷ Cốc Tử cũng muốn quay lại Hồng Hoang, hơn nữa bố trí sắp xếp ở nơi này rất có thể đã để chuẩn bị cho hắn, để hắn quay về Hồng Hoang. Mang Thần không nói ra tên người thứ ba, nhưng lại nói ra tên Quỷ Cốc Tử. Điều này chứng tỏ chuyện của Quỷ Cốc Tử đã có người biết rồi. Nghĩ đến đây, Bạch Tử Cống suy tư, nhìn về phía Triệu Cao cùng Mông Điểm. Muốn công bằng, xem ra Mang Thần muốn để hai người này ở vạch xuất phát. Nếu không cùng vạch xuất phát, nhưng hắn cũng không muốn cho bọn Bạch Tử Cống biết người thứ ba kia là ai. Điều này cũng nói rõ, ở trong lòng hắn, Quỷ Cốc Tử và thần hồn thứ ba kia hắn coi trọng hơn bọn họ. Nói tóm lại là người nọ sẽ trở thành Mang Thần. Có lẽ hiện tại hắn đang tu luyện Mang Thần chi khu, cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho Mang Thần hoàn toàn tin tưởng hắn. Trong lòng Bạch Tử Cống nghĩ như vậy, bỗng nhiên mở miệng hỏi, cương tổ, người nọ có thể thông qua khảo nghiệm của ngài có thể trở thành Mang Thần thứ hai, nhưng người tu luyện Mang Thần chi khu là Vân Hầu, trong chuyện này đã xảy ra vấn đề gì, ngài có thể nói cho chúng ta biết không? Ta nghĩ chuyện này có liên quan tới thời gian đi. Nghe Bạch Tử Cống nói, Mang Thần nhìn Bạch Tử Cống trong mắt không biểu tình nói, đúng, người đã đoán đúng. Mang Thần cảm khái nói, nếu người đã hỏi, ta liền nói cho các người đã xảy ra chuyện gì, cũng cho các người chuẩn bị tâm lý luôn. Chuẩn bị tâm lý? Bạch Tử Cống khó hiểu, mà Mang Thần lại vẫy ống tay áo nói, sau khi ta nghịch thiên thất bại, chỉ để lại một trái tim và 5 giọt thì huyết tinh hoa, nhưng trong đó có 3 giọt thì bị bay đi mất, chỉ còn lại 2 giọt cùng trái tim của ta. Vì không muốn để ta sống lại nên đã phong ấn nơi này. Đại đạo 50, thiền diễn 49, một tiểu bối mới bước vào Đại La lại xuyên qua phong ấn đi tới thế giới này, rồi lại tìm thấy thì huyết tinh hoa cùng trái tim của ta bị phong ấn ở địa tâm. Mang Thần kể rõ chuyện lúc trước, mặc kệ ai đang nghiêm túc lắng nghe, Bạch Tử Cống suy đoán ở trong lòng. Nói cách khác, trái tim của chúng ta mà chúng ta vừa nhìn thấy chỉ là hư ảnh mà thôi. Trái tim cũng thật đang bị phong ấn ở địa tâm. thiên đạo định số, mang thần bất diệt, cho nên ta đã cho người nọ khảo nghiệm xem hắn có thể trở thành mang thần thứ hai hay không. Kết quả hắn đã thông qua khảo nghiệm, có tư cách kế thừa trái tim cùng thi huyết tinh hoa của ta. Chỉ cần hắn tu luyện mấy vạn năm là có thể đạt tới đại la đỉnh, đánh vỡ phong ấn, trở lại hồng hoang. Nói tới đây, mang thần bỗng nhiên thở dài nói: nhưng ta lại không thể nghĩ tới người nọ lại cho rằng mấy vạn năm quá dài, hắn muốn quay trở lại hồng hoang sớm hơn. Vì thế hắn liền tìm đường tắt, suy nghĩ ra một phương pháp, dùng nó để xé mở phong ấn. Là phương pháp gì? Bạch Tử Cống không nhịn được hỏi. Người nọ chính là rất thông minh. Thời điểm nói ra câu này, Bạch Tử Cống có thể nghe ra trong lời của mang thần tràn ngập ý khen ngợi. Hắn đem hai giọt thi huyết tinh hoa của ta giao cho hai người khác nhau, cho bọn họ có được mang thần chi khu. Nghe được lời này, Bạch Tử Cống không khỏi quay đầu nhìn về phía Vân Hầu, mà Triệu Cao và Mông Điểm cố giữ sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại là sóng cuộn biển ngầm, khiếp sợ không thôi. Hóa ra mang thần chi khu xuất hiện như vậy. Đáng chết, Quỷ Cốc Tử đem phương pháp tu luyện mang thần chi khu cho bệ hạ, khẳng định là có ý đồ không tốt. Chắc chắn phải đi ra ngoài, phải sống sót đi ra ngoài, đem tin tức này nói cho bệ hạ biết. Giờ khắc này, trong lòng Triệu Cao cùng Mông Điểm đều hiện lên cùng một suy nghĩ. Ánh mắt của mang thần tùy ý nhìn qua Triệu Cao cùng Mông Điểm, sau đó tiếp tục nói: chờ đến khi mang thần chi khu trưởng thành, đạt tới thiên tiên đỉnh phong, hắn sẽ lấy hai viên thi tâm của hai người đó hợp nhất với trái tim và thi tâm của ta, biến hắn trở thành mang thần. Sau đó hắn mượn thời khắc bùng nổ khi trở thành mang thần, cùng với hiến tế lực lượng linh dịch và những người ở nơi này, toàn lực công kích, xé ra một lỗ hổng ở phong ấn. Chương 604, Chiến Tinh Kiến. Nghe mang thần kể rõ mọi chuyện, Bạch Tử Cống không thể tưởng tượng nổi mọi chuyện lại như vậy. Cường Tổ, ngài thật sự coi trọng hắn? Thật lâu sau, Bạch Tử Cống trầm giọng hỏi. Tại sao lại không chứ? Mang thần nói. Vị trí Cường Tổ không thể để cho người không có tài, không làm được việc kế thừa. Biểu hiện của hắn làm ta thấy hài lòng. Bạch Tử Cống nghe vậy liền hiểu, mang thần chỉ muốn một truyền nhân đủ xuất sắc. Hiện tại người đến từ hồng hoang kia làm cho mang thần vừa lòng, cho nên mang thần tất nhiên sẽ thiên vị hắn. Nếu chúng ta có thể giết hắn, mặt khác cũng có mang thần chi khu, vị trí Cương Tổ kia liền có thể để cho Vân Hầu kế nhiệm. Bạch Tử Cống hỏi. Mang thần nhìn Bạch Tử Cống nói. Ta chỉ cần kết quả. Nghe được lời này, Vân Hầu đang nhìn mang thần, còn Triệu Cao cùng Mông Điểm đồng tử co rụt lại, liếc mắt nhìn nhau. Được, ta muốn nghe chính là những lời này. Nghe được câu trả lời, Bạch Tử Cống vừa lòng cười. Vân Hầu đứng dậy, nhìn về phía Triệu Cao hỏi. Đại thần có tin tức của Quỷ Cốc Tử không? Triệu Cao không trả lời câu hỏi của Vân Hầu, mà nói. Chúng ta chưa chắc đã đi ra được khỏi nơi này. Vậy nói cho ngươi biết chuyện của Quỷ Cốc Tử đang làm gì thì có lợi ích gì đây? Triệu Cao nói lời này có ý. Vân Hầu nhìn về phía mang thần nói. Cương Tổ, ngươi không cần nói nữa, ta sẽ không ngươi đưa các ngươi ra khỏi đây. Mang thần nói. Nếu chỉ một con U Lam tinh kiến thiên tiên đỉnh còn không có đối phó được, ngoại trừ Vân Hầu, các ngươi sớm tính đến chuyện chết đi. Hóa ra con U Lam tinh kiến kia có thực lực thiên tiên đỉnh. Bị mang thần nói như vậy, đám người Vân Hầu không biết nói gì thêm nữa. Mang thần nói đúng, nếu bọn họ đến một con U Lam tinh kiến còn không giải quyết được thì đối đầu sao được với Quỷ Cốc Tử, chỉ có con đường chết mà thôi. Rốt cuộc hắn chính là thần hồn của một vị đại năng chuyển thế. Dù chỉ là 1/3 thần hồn, nhưng bọn họ dám khẳng định Quỷ Cốc Tử cũng đã đạt tới thiên tiên đỉnh phong. Hơn nữa, nếu không phải thế giới này hạn chế hắn, chỉ sợ thực lực của hắn sẽ còn cao hơn nữa. Huống hồ ngoại trừ Quỷ Cốc Tử còn có người thứ ba nữa, còn đang ẩn nấp, chính là đang chờ đợi con mồi. Mang thần đi rồi, chỉ còn lại hư ảnh của trái tim lơ lửng trên thạch đài, không nhúc nhích. Là sát vương, người có cách nào đánh thức những người này không? Nếu có thể, bọn họ sẽ là trợ lực lớn cho chúng ta. Bạch Tử Cống nói. Người nghĩ quá đơn giản rồi. Là sát vương cười khổ nói. Đây chính là bố trí của nhân vật cấp đại la. Kể cả khi thực lực của hắn bị áp chế ở thiên tiên đỉnh, nhưng cũng không phải một thiên tiên bình thường như ta có thể phá giải được. Bạch Tử Cống không tin, liền thử qua. Nhưng cho dù hắn dùng thủ đoạn nào, vẫn không thể đánh thức những người trúng ảo thuật đây. Trước tiên đừng động đến những người này, chúng ta hãy nghĩ cách giải quyết U Lam Tinh Kiến trước đã. Có nó ở đó, chúng ta đừng mơ tưởng có thể đi ra ngoài. Triệu Cao nói. Nghe Triệu Cao nói như vậy, mọi người đều quay đầu nhìn La Sắt Vương. Vì ở đây, chỉ có hắn biết rõ về U Lam Tinh Kiến. Thấy mọi người nhìn mình, La Sắt Vương tự giác nói. U Lam Tinh Kiến, ta cũng chỉ biết không rõ lắm. Chỉ biết chúng cắn nuốt khoáng thạch ở Hồng Hoang, phân giải khoáng thạch để rèn luyện thân thể. Nên thân thể của chúng vô cùng cứng rắn. Binh khí bình thường căn bản không thể phá hoại phòng ngự của chúng. Nghe vậy, Bạch Tử Cống liền hiểu vì sao mình không thể nào phá vỡ phòng ngự của nó. Thật tình lòng uyên, đối với những sinh vật trưởng thành ở thế giới này, chắc chắn là vũ khí sắc bén. Nhưng đối với U Lam Tinh Kiến ở Hồng Hoang, chỉ như một món đồ chơi. Nói như vậy, thì nói chẳng phải bất bại sao? Mông Điểm nhíu mày hỏi. Không có cách nào phá vỡ phòng ngự, làm thế nào để có thể giết chết nó đây? Không. La Sát Vương lắc đầu nói. Theo ta được biết, mang thần chi khu hẳn là có thể phá vỡ phòng ngự của U Lam Tinh Kiến. Hơn nữa đừng quên, mang thần chính là cương tổ, mà cương thi đều có thi độc. Mang thần tất nhiên không ngoại lệ. Với thi độc của Vân Hầu, nói không chừng chúng ta có thể giết chết U Lam Tinh Kiến. Như thế thì chúng ta liền thử đi. Sau khi bàn kế hoạch xong, mọi người lập tức xuất phát, không trì hoãn một chút nào. Theo thông đạo, Trường Đạo Lăng đào ra, đoàn người một lần nữa đi đến gian phòng của U Lam Tinh Kiến. Bọn họ vừa mới bước ra, U Lam Tinh Kiến liền tấn công mãnh liệt. Mấy người Bạch Tử Cống nhanh chóng tản ra, khiến cho U Lam Tinh Kiến sững lại một chút. Sau đó, nó liền không do dự đuổi theo Bạch Tử Cống. Sau khi Bạch Tử Cống ra khỏi khâu thông đạo, liền biết U Lam Tinh Kiến sẽ đuổi theo mình, cho nên hướng chạy trốn của hắn chính là dẫn tới miệng hố của Trương Đạo Lăng đào ra. Mà khi đó nó đi đến miệng hố, La Sắt Vương cùng bọn Triệu Cao lập tức đánh tới khe hở khớp chân của U Lam Tinh Kiến. Tuy rằng phòng ngự của U Lam Tinh Kiến cực mạnh, nhưng công kích như vậy cũng khiến cho nó bực bội, làm cho nó tạm ngừng lại. Thời điểm nó ngừng lại, Vân Hầu như một tia chớp từ trong hố xông ra, 10 đầu ngón tay vươn ra thọc tới bụng của U Lam Tinh Kiến. Thân thể U Lam Tinh Kiến xác thật cứng rắn, 10 đầu ngón tay của Vân Hầu chọc vào cũng chỉ có thể có mấy móng tay xuyên vào mà thôi. Vân Hầu lập tức đem thi độc từ miệng vết thương truyền vào trong cơ thể của U Lam Tinh Kiến. Chỗ bụng đau đớn làm cho U Lam Tinh Kiến gào lên muốn đem ra hỏa làm mình bị thương, bầm thầy. Nhưng lúc này Vân Hầu sớm đã theo miệng hố quay trở lại thông đạo. Nhưng kỳ quái chính là dù U Lam Tinh Kiến có nổi giận như thế nào, nó cũng không công kích mặt đất. Dường như đã có người nào đó bảo đó không được làm như vậy. Nếu Vân Hầu đã chạy thoát, U Lam Tinh Kiến chỉ có thể tìm những người đã đi ra ngoài, trong đó thảm nhất chính là Bạch Tử Cống. Không hiểu sao U Lam Tinh Kiến chỉ thích chằm chằm đuổi theo hắn không tha. Cũng may còn có bọn La Sát Vương kiềm chế, nếu không Bạch Tử Cống đã sớm trở thành mồi ngon của U Lam Tinh Kiến. Nhưng dù có người kiềm chế giúp, nhưng Bạch Tử Cống cũng bị thương thảm trọng, thậm chí bụng còn bị râu của U Lam Tinh Kiến chọc thủng. La Sát Vương, Triệu Cao cùng Mông Điểm cũng đều bị thương. Triệu Cao thì nhẹ hơn một chút, vì U Lam Tinh Kiến không thích băng, cho nên số lần đánh tới Triệu Cao ít hơn những người khác nhiều. Mà trường thương trong tay của Mông Điểm cũng đã bị chặt đứt, hắn hiện tại chỉ cầm nửa đầu thanh thương, áo giáp trên người cũng rách tả tơi. Ngoại trừ Bạch Tử Cống thì La Sát Vương bị thương nặng nhất. Vì hắn là thiên tiên, cho nên hắn là người chính để kiềm chế U Lam Tinh Kiến. thỉnh thoảng vân hầu từ trong miệng hố nhảy ra. Lúc đó, U Lam Tinh Kiến sẽ bỏ qua hết mọi người, liền cung kích vân hầu. Chương 605: Kiếm chỉ địa tạng. Mà thời điểm vân hầu nhảy ra hấp dẫn U Lam Tinh Kiến, đám người Bạch Tử Cống lại nhân cơ hội nhảy vào thông đạo tránh né, vân hầu theo sát phía sau. Sau đó lặp lại chiến thuật như vậy, đám người Bạch Tử Cống bằng bào độc thi mang thần của vân hầu, dùng 3 ngày thời gian để giết chết U Lam Tinh Kiếm. Thời điểm U Lam Tinh Kiến chết, thân hình U Lam đã biến thành màu thâm đen, hơn nữa còn tản ra mùi hôi tanh, đó là vì bị độc của vân hầu. Bọn Bạch Tử Cống đều bị thương, không mất tay mất chân nhưng đều mang thương thế vô cùng nghiêm trọng. Bạch Tử Cống cùng La Sắt Vương đi lại đều run rẩy, miệng vết thương theo động tác của họ lại một lần nữa rách ra. Bộ dáng của Triệu Cao cùng Bông Điềm cũng vô cùng thê thảm. Nhưng cho dù như vậy, khi U Lam Tinh Kiếm chết đi, bọn họ lập tức tìm đường rời khỏi nơi này. Cũng may khi U Lam Tinh Kiếm chết, cửa đá bị đóng chặt cũng tự động mở ra. Nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta đi, đừng quên bên ngoài còn rất nhiều quỷ hồn, Bạch Tử Cống mở miệng nói. Kỳ thật là nghĩ muốn hỏi thăm một chút sự tình từ bọn họ. Không cần, Triệu Cao cùng Mông Điềm cũng không quay đầu lại nói. Bọn họ muốn đem chuyện của mang thần nói cho Doanh Chính biết. Đã tiêu tốn 3 ngày ở đây, cho nên Triệu Cao cùng Mông Điềm một khắc cũng không muốn ở lại. Kể cả khi bọn họ bị thương nặng, nếu phải bò cũng muốn bò về đến Hàm Dương Cung. Triệu Cao và Mông Điềm rời đi, Bạch Tử Cống cùng La Sắt Vương tranh thủ chữa thương tại chỗ, mà Vân Hầu lại đi đến trước người U Lam Tinh Kiến, sau đó há mồm vận dụng thần thông cắn nuốt toàn bộ cơ thể của U Lam Tinh Kiến. Dù sao việc này Bạch Tử Cống cùng La Sắt Vương đều đã biết, cho nên hắn cũng không hề giấu giếm. Mà sau khi cắn nuốt và tiêu hóa khối thân thể của Thiên Tiên Đỉnh Phong U Lam Tinh Kiến, thân thể Vân Hầu bỗng nhiên chấn động. Một cỗ hơi thở cuồn cuộn từ trên người hắn tràn ra, thổi bay sương mù bốn phía. Nhưng ngay sau giây lát, hắn lại thu lại cỗ hơi thở này. Sắc mặt của La Sát Vương phức tạp, mở mắt nhìn Vân Hầu. Đã tiến giai thiên tiên, thần thông cắn nuốt thật đúng là không hổ với danh thần thông. Phương thức tu luyện thật là đúng nhanh và tiện. Đúng vậy, sau khi Vân Hầu luyện hóa U Lam Tinh Kiến, thực lực của hắn đột phá lên địa tiên, tiến giai thiên tiên. Một ngày sau, khi bọn Tịch Cống còn đang chữa thương, một người theo cầu thang xoắn ốc đi tới nơi này. Sở Giang Vương, người đến muộn quá rồi. Nhìn người mới tới, La Sát Vương nói. Tuy rằng ta tới hơi muộn, nhưng ta đã thu phục gần hết những quỷ hồn ngoài đó rồi. La Sát Vương đắc ý cười nói. Mấy ngày thời gian qua, Sở Giang Vương không có làm chuyện gì khác ngoài việc luôn ở trung tâm Atlantis thu phục những quỷ hồn ở đây. Đến bây giờ đã có 7 phần quỷ hồn bị Sở Giang Vương khống chế. La Sát Vương kinh ngạc nhìn Sở Giang Vương, sau đó tán thưởng nói. Được lắm, Sở Giang Vương, ngươi đến muộn nhưng lại được việc à. Trung tâm Atlantis có bao nhiêu quỷ hồn, La Sát Vương không rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn vượt qua con số 1000, mà tất cả đều là quỷ hồn thực lực tiên cảnh. Cũng không biết làm như thế nào mà Sở Giang Vương có thể thu phục được chúng. Đúng lúc này, một đạo năng lượng từ trên người Bạch Tử Cống chuyển ra, quét về bốn phía, thổi bay đất đá bụi ở trên mặt đất. Hả? Tu vi tăng lên? Sở Giang Vương kinh ngạc nói. Trải qua chiến đấu luôn là cơ hội để đột phá tu vi tốt nhất. La Sát Vương cười nói. 3 ngày chiến đấu cùng U Lam Tinh Kiến, lúc Vân Hầu không có xuất hiện, Bạch Tử Cống chính là bao cát hấp dẫn sự chú ý của U Lam Tinh Kiến. Chính bọn La Sát Vương cũng không hiểu đến cuối cùng là vì cái gì mà lại khiến cho U Lam Tinh Kiến theo chặt Bạch Tử Cống không bỏ. Mà khi U Lam Tinh Kiến chết, đáp án của chuyện này cũng không còn người giải đáp. Chiến đấu. Nhìn quần áo dính đầy máu của 3 người trước mặt, Sở Giang Vương không biết mình đã bỏ lỡ chuyện gì. chờ sau khi Bạch Tử Cống mở mắt ra, Vân Hầu đứng dậy hướng phía ngoài đi ra. Đi thôi. Này, bên trong rốt cuộc là có cái gì? Sở Giang Vương hỏi, hắn đã bỏ lỡ nên rất tò mò. Bên trong á? La Sắt Vương quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, rồi lại nhìn về phía Sở Giang Vương nói: Về sau sẽ nói cho người biết, hiện tại chúng ta đi giải thoát cho phong đồ đại đế đã. Sở Giang Vương định hỏi thêm lần nữa, nhưng khi nghe nửa câu sau của La Sắt Vương, hắn liền không nói gì nữa. Rốt cuộc đối với hắn, chuyện của phong đô đại đế lớn hơn hết thảy. Bạch Tử Cống đi rồi còn mang theo 7 phần quỷ hồn của trung tâm Atlantis. Những con quỷ hồn này đều bị Sở Giang Phương thu vào một cái đại ấn. Ngay sau đó, mấy người rời khỏi Atlantis, trở lại dương gian, tìm đường đi vào âm phủ, lao thẳng tới phong đô thành mà đi. Dương Gian, Triệu Cao cùng Mông Điểm, còn cả Mông Nghị, bọn họ gặp ở trên đường quay trở về Hàm Dương Cung. Thời điểm bọn họ trở về, đại quân của Doanh Chính trong mấy ngày thời gian đã chiếm lĩnh gần một nửa lãnh thổ của Hoa Hạ. Vùng phía Nam đều bị đại quân của Doanh Chính chiếm được. Rốt cuộc so sánh với người bình thường, quân đội của Doanh Chính gần như không cần nghỉ ngơi, lại chiến đấu đến chết mới thôi. Trong thư phòng của Doanh Chính, sau khi nghe Triệu Cao kể rõ mọi chuyện, sắc mặt của Doanh Chính âm trầm như nước. Ai mà biết được mình bị người khác chuẩn bị làm tế phẩm, tâm tình đều sẽ không tốt. Huống chi Doanh Chính chính là vị hoàng đế đầu tiên. Âm thanh ngón tay gõ trên mặt bàn dừng lại, ánh mắt Doanh Chính lạnh lẽo, bảo Triệu Cao truyền đi một vài mệnh lệnh. Một lúc sau, một vạn binh mã rời khỏi Tây An, tản ra bốn phương tám hướng. Mà Mông Điểm và Mông Nghị lại không có rời khỏi Hàm Dương Cung. Phủ Quốc Sư Từ Phúc thu hồi thần thức, ánh mắt nhìn về phía xa, dường như nhìn theo những binh mã rời đi. Người nghĩ kỹ rồi sao? Thanh âm của Quỷ Cốc Tử vang lên bên tai Từ Phúc, nhưng Từ Phúc tựa như không nghe thấy, vẫn trầm mặc. Một ngày sau, dưới 18 tầng địa ngục, phong đô thành. Không biết vì sao Địa Tạng Bồ Tát lại cảm thấy tâm thần không yên. Không tốt, có đại sự sắp xảy ra. Sắc mặt Địa Tạng Bồ Tát ngưng trọng, với thực lực của hắn sẽ không tự nhiên mà tâm thần không yên. Cái này là một điều nhắc nhở hắn. Địa Tạng, hãy mau lăn ra đây chịu chết. Lúc này một tiếng hô lớn từ trong không trung phong đô thành vang lên, thanh âm này lập tức truyền khắp toàn bộ phong đô thành. Từ thập điện Diêm La, dân ở trong phong đô thành cho tới 18 tầng địa ngục đều nghe thấy được thanh âm này. Hả? Địa Tạng Bồ Tát ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt dường như vượt qua không gian, liếc mắt liền thấy Sở Giang Vương đang đứng ở trên không trung phong đô thành. Bên người hắn là đám người Bạch Tử Cống. Đặc biệt thời điểm Địa Tạng Bồ Tát nhìn thấy La Sát Vương, đồng tử của hắn càng thêm co rút. Chương 606, chuyển Luân Vương phản đội. Sau một tiếng quát, tất cả quỷ hồn ở trong phong đô thành đều thất thần. Người nào lại có la gan lớn như vậy, dám mở miệng bảo Địa Tạng Bồ Tát lăn ra chịu chết. Thế nhưng khi bọn họ ngẩng đầu nhìn người xuất khẩu của ngôn lại là Sở Giang Vương, liền lập tức sôi nổi kinh ngạc. Sao lại thế này, Sở Giang Vương phát điên rồi sao, lại nói ra những lời như vậy? Chỉ thấy 8 đạo lưu quang từ nội thành phong đô xẹt qua, 8 vị Diêm La còn lại từng người từ trong Diêm La Điện bay ra, bay tới trước mặt đám người Sở Giang Vương. Sở Giang Vương, ngươi điên rồi phải không? Ngươi có biết ngươi vừa nói cái gì không? Tần Quảng Vương trầm mặt, lạnh giọng quát lớn. Sở Giáng Vương làm trò trước mặt quỷ hồn ở trong Phong Đô Thành, mở miệng bảo Địa Tạng Bồ Tát lăn ra chịu chết. Hắn không hề che giấu, chuyện này trong thời gian ngắn sẽ lan truyền khắp âm phủ. Điều này không phải khiến cho địa phủ bị chế cười hay sao? Chuyện như vậy, Tần Quảng Vương tuyệt đối sẽ không cho phép. Đúng vậy, Sở Giang Vương, đang êm đẹp ngươi phát điên cái gì vậy? Mau đi cùng chúng ta, đến trước mặt Địa Tạng Bồ Tát mà nhận tội. Ta tin, Bồ Tát nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Ngũ Quan Vương cùng Biện Thành Vương cũng mở miệng nói. Không cần. Sở Giang Vương giơ tay, lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Ta không điên, ta biết rõ mình đang làm cái gì. Sở Giang Vương. Nghe được lời của Sở Giang Vương nói, Tần Quảng Vương trong mắt khẽ biến, bỗng nhiên chú ý đến mấy người bên cạnh Sở Giang Vương. Vừa rồi bọn họ bị lời của Sở Giang Vương làm cho kinh sợ, nên một khắc sự chú ý của bọn họ đều đặt ở trên người Sở Giang Vương. Mà hiện tại Tần Quảng Vương lại nhìn đến bọn La Sắt Vương. Nháy mắt khi nhìn thấy La Sắt Vương, Tần Quảng Vương thất sắc kêu lên sợ hãi. La Sắt Vương. Ngay sau đó, Tần Quảng Vương lập tức ra tay đánh một chưởng về phía La Sắt Vương. Một chưởng này là một chưởng toàn lực của Tần Quảng Vương. Bởi vì đối mặt với La Sắt Vương, hắn căn bản không dám coi thường. Coi thường chỉ có kết cục là một chết. Theo một chưởng của Tần Quảng Vương đánh ra, chỉ một thoáng, phía trên không trung Phong Đô Thành thay đổi bất ngờ. Vô tận quỷ khí ngưng tụ, hóa thành một đạo lưu quang, tản ra hơi thở lạnh lẽo, vọt tới La Sắt Vương. Mà sau tiếng kinh hô của Tần Quảng Vương, mấy vị Diêm La còn lại đều nhìn thấy La Sắt Vương. Nháy mắt bọn họ liền cho rằng Sở Giang Vương bị La Sắt Vương khống chế. Vì thế, cũng lập tức ra tay, không chút lưu tình, công kích về phía La Sắt Vương. Sự việc đột nhiên phát sinh, Sở Giang Vương muốn ngăn cản công kích của bọn họ đã không kịp, hắn chỉ có thể là ngăn cản công kích của Tần Quảng Vương. Khi Sở Giang Vương ngăn cản công kích của Tần Quảng Vương, La Sắt Vương cũng động thủ. Chỉ thấy La Sắt Vương bước ra một bước, hai tay hợp lại, huyết sát chi khí phía sau hắn xuất hiện, che trời lấp đất, sau đó theo một quyền của La Sắt Vương đánh ra. Huyết sát chi khí kích động, theo nắm tay của La Sắt Vương, như sóng triều biển động, công kích tới đám Diêm La Vương. Một tiếng vang lớn bộc phát ở trên không trung, La Sắt Vương lùi lại hai bước, mà đám người Diêm La Vương lùi lại ba bốn bước. Khí lãng quay cuồng mãnh liệt, thổi tan âm khí trên không Phong Đô Thành. Quỷ hồn ở trong Phong Đô Thành cũng đều chịu ảnh hưởng. Một số quỷ hồn nhỏ yếu nháy mắt bị hồn phi phách tán. Nếu không phải đầu trâu mặt ngựa kịp thời phái ra âm binh cứu giúp, chỉ sợ thương vong còn thảm trọng hơn. Đều dừng tay cho ta. Sau khi ngăn cản công kích của Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương phi thân vào giữa hai phương nói. Sở Giang Vương, ngươi ăn cây táo rào cây sung, đồ phản đồ, thật không nghĩ đến ngươi và Thái Vân Sơn Vương giống nhau, đều thần phục La Sắt Vương. Mặt Tần Quảng Vương âm trầm, lạnh giọng quát lớn Sở Giang Vương. Tần Quảng Vương, chuyện không phải như ngươi nghĩ. Sở Giang Vương nhìn Tần Quảng Vương muốn nói ra chân tướng sự việc, nhưng lúc này một tiếng Phật hiệu vang lên. A Di Đà Phật. Một thân ảnh xuất hiện trước mặt Sở Giang Vương, đem lời của Sở Giang Vương định nói chặn lại. Người này vừa mới xuất hiện chính là Địa Tạng Bồ Tát. Bồ Tát. Tần Quảng Vương hành lễ với Địa Tạng Bồ Tát. Nhìn Địa Tạng, La Sắt Vương khoanh tay đứng cùng đám người Bạch Tử Cống, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Bạch Tử Cống cùng Vân Hầu cũng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Ánh mắt Sở Giang Vương lạnh băng nhìn về phía Địa Tạng. Ở đây mọi người đều có thể cảm nhận được trên người hắn phát ra hàn khí. Hàn ý này, Địa Tạng rốt cuộc làm cái gì mà lại khiến cho Sở Giang Vương hận hắn như vậy? Thôi Giác ở trước phán quan điện kinh ngạc nói. Hắc Vô Thường đứng bên cạnh Thôi Giác, tuy rằng trên mặt không có biểu tình, nhưng trong nháy mắt hắn cũng giống như Sở Giang Vương, toát ra hận ý. Địa phủ muốn biến động rồi. Đầu Châu khiêng cương xoa nhỏ giọng nói. Biến động thì sao, chúng ta chỉ cần làm tốt công tác của mình là được. Mặt ngựa ở bên cạnh nói. Sở Giang Vương, ngươi thế mà lại cấu kết với La Sắt Vương, nói ra lời lông ngông cuồng, bảo ta lăn ra chịu chết. Hiện tại ta đã ở đây rồi, đứng ở trước mặt ngươi, ngươi đến giết ta đi. Thanh âm của Địa Tạng Bồ Tát lạnh lùng. Bồ Tát, không thể. Chuyển Lân Vương nói, đi tới phía sau Địa Tạng Bồ Tát. Không sao. Địa Tạng Bồ Tát quay lưng về phía Chuyển Lân Vương, duỗi tay ngăn hắn lại nói. Địa Tạng, ngươi... La Sát Vương vừa mở miệng, Địa Tạng Bồ Tát liền chặn lại, cắt lời hắn. La Sát Vương, ngươi may mắn thoát khỏi phong ấn, không có trốn đi chữa thương, ngược lại còn dám đến Phong Đô Thành. Ngươi thật đúng là to gan. Ta thấy lá gan của ngươi mới thật lớn đến nỗi không có giới hạn đó. Sở Giang Vương cười lạnh nói. Địa Tạng Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, trái tim liền run lên, theo một cỗ hàn khí lạnh lẽo đánh úp từ phía sau lại, kích thích lông tơ toàn thân của hắn dựng đứng. Đồng thời, liên tiếp có những tiếng kinh hô từ phía sau lưng hắn vang lên. Cùng với những tiếng không được, nguy hiểm, hỗn trướng, liên tiếp vang lên, một trường lực hung mãnh đánh vào giữa lưng hắn. Phun ra một búng máu, Địa Tạng Bồ Tát phẫn nộ trừng mắt. Một trận Phật quang từ trong thân thể hắn bộc phát, nổ bay người tập kích sau lưng hắn ra ngoài. Ho khan vài tiếng, Địa Tạng Bồ Tát che lại ngực, sau đó run rẩy xoay người, lại không dám tin nói. Người Chuyển Luân Vương, ngươi vì sao lại muốn giết ta? Nói đến đây, Địa Tạng Bồ Tát bi thương nói. Đừng nói, ngươi và La Sát Vương cấu kết. Đám người Tần Quảng Vương chia làm hai, vây xung quanh Chuyển Luân Vương. Bạch Tử Cống, Vân Hầu cùng Sở Giang Vương cũng kinh ngạc nhìn về phía Chuyển Luân Vương. Không thể tin được, ngoài Thái Sơn Vương, Chuyển Luân Vương cũng về phe La Sát Vương. Lúc này La Sát Vương cười ha ha nói. Địa Tạng, đừng có cái gì cũng đổ lên đầu ta. Chuyển Luân Vương phản bội là do ngươi ác giả ác báo mà thôi. Nghe được lời của La Sát Vương nói, đồng tử của Địa Tạng Bồ Tát đột nhiên co rụt, kinh ngạc nhìn Chuyển Luân Vương. Nhìn ánh mắt của Địa Tạng Bồ Tát, biểu tình trên mặt lạnh lẽo. Địa Tạng, muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm, ngày này ta đã đợi rất lâu rồi. Chương 607, Phong Đô Đại Trận. Người vẫn luôn biết. Địa Tạng Bồ Tát run giọng hỏi. Không sai. Chuyển Lâm Vương nói. Được, được, được. Địa Tạng Bồ Tát nói ra ba chữ được, sau đó lau máu bên khóe miệng nói. Không thể tưởng tượng được, lòng dạ ngươi lại sâu đến thế. Đã ẩn tàng lâu như vậy, nếu hôm nay không xảy ra việc này, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không bại lộ. Một khi đã như vậy thì ta đây cũng không khách khí. Địa Tạng Bồ Tát vung tay lên quát. Động thủ. Động thủ là ý gì? Một số người còn đang nghi hoặc. Nhưng khi thanh âm của Địa Tạng Bồ Tát rơi xuống, nháy mắt Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Biện Thành Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương, Năm Bị Diêm La bỗng nhiên xoay người công kích Tần Quảng Vương và Diêm La Vương. Bởi vì Diêm La Vương và Tần Quảng Vương không thể tưởng tượng được năm người Diêm La lại công kích mình, cho nên bọn họ không kịp phòng bị, chỉ có thể hành động theo bản năng ngăn cản. Nhưng nháy mắt liền bị năm bị Diêm La đánh vỡ phòng tuyến, đánh lên thân thể. Nháy mắt sau, Tần Quảng Vương và Diêm La Vương đã bị đánh trọng thương. Đây là chuyện gì? Vì sao bọn Tống Đế Vương lại công kích Tần Quảng Vương và Diêm La Vương? Bất kể là Thôi Giác hay Đầu Trâu Mặt Ngựa cùng với những quỷ hồn ở trong Phong Đô Thành đều bị hành động của bọn Tống Đế Vương làm cho ngây ngẩn. Bởi vì quá mức kinh ngạc, cho nên Thôi Giác không phát hiện Hắc Vô Thường ở bên cạnh hắn đã biến mất từ khi nào. Mà bọn Bạch Tử Cống đã hoàn toàn hiểu được năm vị Diêm La, Tống Đế Vương đã đầu nhập với Địa Tạng Bồ Tát. Sắc mặt Chuyển Lân Vương biến đổi, muốn qua cứu viện, nhưng Bình Đẳng Vương lại cản đường, mà bốn vị Diêm La còn lại tiếp tục công kích, muốn trong thời gian ngắn diệt sát Tần Quảng Vương cùng Diêm La Vương. thân hình La Sát Vương vừa động, bay về phía Tần Quảng Vương, muốn tới cứu người. La Sát Vương, ngươi đừng có mơ. Địa Tạng Bồ Tát hét lớn một tiếng, hai tay hợp lại. Đi chết đi cho ta. Đột nhiên trên không trung Phong Đô Thành hiện lên những cột sáng. Những cột sáng này bắn ra từng đạo tia sáng, đem theo những cột sáng liên kết lại với nhau, tạo thành một đồ án huyền diệu. Theo ngay sau đó, những phù văn huyền diệu khó có thể đếm hết xuất hiện ở trên không trung Phong Đô Thành. Chỉ một thoáng, phù văn sáng lên, Phong Đô chấn động. Phù văn chiếu sáng không gian, cả Phong Đô Thành đều bị chiếu sáng. Hơn nữa, một cỗ khí thế khủng bố tràn ngập trong Phong Đô Thành. Không tốt, đại trận Phong Đô Thành đã bị Địa Tạng khống chế. Thấy như vậy, sắc mặt Sở Giang Vương cuồng biến. Tiễn! Địa Tạng Bồ Tát xuất chiêu. Những phủ văn nhiều đến nỗi khó có thể đếm hết, một bộ phận ngưng tụ thành một mũi tên khổng lồ màu vàng kim. Khoảnh khắc mũi tên màu vàng kim thành hình, nên có rất nhiều phủ văn xuất hiện thay thế vào những phủ văn đã mất đi. Đồng thời, La Sát Vương cũng ngừng lại, xoay người nhìn mũi tên khổng lồ ở phía xa. Mũi tên này cho hắn một cảm giác nguy hiểm. Theo tay của Địa Tạng Bồ Tát vung lên, mũi tên dường như xuyên phá ra không gian giữa nó cùng La Sát Vương. Nháy mắt xuất hiện trước mặt La Sát Vương, bắn thẳng tới đầu của hắn. Mà đám người Tống Đế Vương cũng tung ra sát chiêu với bọn Tần Quảng Vương. Mũi tên khổng lồ đánh trúng La Sát Vương, nháy mắt nổ mạnh nan ra, bắn ra vô số kim quang. Ẩn theo vô số kim quang này, thân ảnh của Bạch Tử Cống lặng yên biến mất. Kiến trúc phía dưới Phong Đô Thành cùng quỷ hồn đều bị phá hủy. La Sát Vương đánh ra một quyền, đánh nát mũi tên, nhưng thân hình hắn cũng bị bức lui mấy chục mét, cánh tay buông thõng, có máu chảy ra. La Sát Vương ổn định lại thân hình, đứng trên không trung, mặt âm trầm nhìn Địa Tạng Bồ Tát. Phong Đô Đại Trần, đây là Phong Đô Đại Trần, Phong Đô Hộ Thành Đại Trần lại mạnh như vậy. Nhưng tưởng tượng đến lai lịch của Phong Đô Thành, La Sát Vương liền cảm thấy may mắn. Đây là Phong Đô Đại Thận, Đại Trận đã bị suy yếu. Nếu là Phong Đô Đại Trận hoàn hảo, chỉ sợ hắn đã chết rồi. Địa Tạng Bồ Tát đứng ở phía xa, nhìn La Sát Vương chịu một kích của Phong Đô Đại Trận mà chỉ bị thương nhẹ. Hai mắt hắn bắn ra hung quang. Chịu một kích của Phong Đô Đại Trận như vậy, muốn thúc giục cho Phong Đô Đại Trận tấn công La Sát Vương. Nhưng lúc này, một tiếng thét thảm truyền vào tai của Địa Tạng. Hắn quay đầu, nhìn thấy liền nổi trận lôi đình. Chỉ thấy Vân Hầu lân cánh triển khai, chắn trước người Tần Quảng Vương và Diêm La Vương. Hơn nữa trong tay hắn còn cầm theo một cánh tay, mà chủ nhân của cánh tay này lại là Tống Đế Vương. Hóa ra, khi Phong Đô Đại Trận khởi động, một khắc sau, Vân Hầu nhích người vọt qua chỗ bọn Tống Đế Vương. Khi lực chú ý của bọn họ đặt trên người của bọn Tần Quảng Vương, Vân Hầu liền xé đứt cánh tay của Tống Đế Vương, cứu thoát Tần Quảng Vương cùng Diêm La Vương. Thiên Tiên! Đồng tử của Địa Tạng co rụt lại. Địa Tạng, hôm nay ngươi ngoan ngoãn chịu trói đi. La Sát Vương lạnh lùng nói. Địa Tạng cười một tiếng, nhìn về phía La Sát Vương nói. Muốn ta đầu hàng? La Sát Vương, ngươi chưa có đủ tư cách. Theo hai tay Địa Tạng Bồ Tát hợp lại, sau đó vung lên. Chỉ thấy một cỗ lực lượng làm người ta giật mình từ Phong Đô Đại Trận chuyển đến. Lửa đen từ trong đại trận xuất hiện, trực tiếp xuyên qua hư không, tràn về phía La Sát Vương và đám người Vân Hầu. Nhìn lửa đen này, Sở Giang Vương lập tức hô. Đây là cựu minh hỏa, dính một chút sẽ là cháy mãi không dừng cho đến khi chết, các ngươi cẩn thận. Thời điểm trên mặt đất xuất hiện cửu u tinh hỏa, Bạch Tử Cống đã lao thẳng xuống 18 tầng địa ngục, chỗ ở của Địa Tạng. Trên đường tới đây, Sở Giang Vương cùng La Sát Vương cũng đã suy đoán Phong Đô Đại Đế có khả năng bị phong ấn tại nơi ở của Địa Tạng Bồ Tát, cho nên hắn muốn tranh thủ khi mọi người đang cầm chân Địa Tạng Bồ Tát đi phá vỡ phong ấn, giải thoát cho Phong Đô Đại Đế. Thế nhưng thời điểm địa tạng, thời điểm Bạch Tử Cống tới nơi, lại phát hiện có người đã sớm hơn, tới sớm hơn mình một bước. Hắc Vô Thường, sao hắn lại ở chỗ này? Bạch Tử Cống nghi hoặc ở trong lòng. Chỉ thấy phía trước, Hắc Vô Thường cầm trong tay nửa cây gậy khóc tàng, quỳ một gối ở trên mặt đất, xích khóa hồn cũng bị đứt thành mấy đoạn. Đế Thính khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong lỗ mũi phì ra khí trắng, sau đó xoay đầu nhìn về phía Bạch Tử Cống. Ha, lại một tên đến chịu chết. Hắc Vô Thường quay đầu. Sao ngươi lại tới chỗ này? Ta tới cứu ngươi, thế còn ngươi? Bạch Tử Cống đi đến bên cạnh Hắc Vô Thường. Một viên đạn năng lượng từ mồm của Đế Thính bắn về phía Bạch Tử Cống. Quá A xuất hiện trong tay Bạch Tử Cống, chém viên đạn năng lượng thành hai nửa. Thất Tinh Long Nguyên trong trận chiến với U Lam Tinh Kiến đã bị hỏng, ngay cả Quá A kiếm cũng bị sứt mẻ một chút. Lão Bạch đã chết. Ngữ khí của Hắc Vô Thường bình đạm nói. Cái gì? Bước chân của Bạch Tử Cống dừng lại, đồng tử co rụt. Bạch Vô Thường đã chết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi hết tập 85 nha. Ở tập này thì chúng ta cũng đã được biết là sau khi đến trong đại điện và gặp Mang Thần, thì bọn Bạch Tử Cống đã giải quyết được rất nhiều thắc mắc. Từ trước nay bọn họ đã đang thắc mắc là ai đã bố trí những cái sắp xếp những cái bố cục ở thế giới này, thì người đó là người đến từ Hồng Hoang thì bọn họ cũng biết rồi. Và Mang Thần cũng đã nói cho bọn họ biết là người đến từ Hồng Hoang này có cảnh giới Đại La Kim Tiên, có nghĩa là trên cả Kim Tiên. Điều này làm cho La Sát Vương cực kỳ kinh ngạc và khiếp sợ. Và đến khi bọn Bạch Tử Cống cũng biết là khi người này bị thiên phạt đánh tới, vì để trốn thiên phạt thì họ hẳn đã thoát xác chuyển thế. Nhưng mà họ lại không hề biết rằng khi chuyển thế, người này lại tách ra làm ba tia thần hồn. Một thần hồn thì chính là người biến thành Cơ Trường Sinh, trước đây đã đầu thai cùng với Bạch Tử Cống á. Thì các bạn theo dõi những mấy tập trước chúng ta cũng biết Cơ Trường Sinh là ai rồi. Và Cơ Trường Sinh thì lại là huynh trưởng của Vân Hầu. Thế là Vân Hầu lúc này cũng rất là kinh ngạc. Và cái thần hồn thứ hai chính là Quỷ Cốc Tử. Và thần hồn thứ ba là lại chuyển thế thành một người khác, nhưng mà Mang Thần lại không nói người chuyển thế thần hồn thứ ba là ai. Thì mình đang suy đoán là Tần Vương Doanh Chính, nhưng mà sau khi mình đọc một đoạn mình lại thấy không phải. Tại vì khi mà Mang Thần nói là người đến từ Hồng Hoang kia, Quỷ Cốc Tử á, chính là Quỷ Cốc Tử đã đưa hai giọt tinh huyết của Mang Thần. Tức là hai giọt tinh huyết này khi người nào nhận được sẽ tu luyện được Mang Thần chi khu. Thì Vân Hầu là một người nhận được một giọt tinh huyết này, và một người nữa cũng đang tu luyện Mang Thần chi khu. Thì ở tập này chúng ta đã biết được người đó chính là Tần Vương Doanh Chính. Thì mình nghĩ là cái người thứ ba mà tu luyện mà là một phần thần hồn nữa của cái người đến Đại La Kim Tiên đến từ Hồng Hoang kia, thì mình nghĩ không phải là Doanh Chính. Mà Doanh Chính cũng giống như là Vân Hầu thôi, chả liên quan gì đến đến thần hồn mới lại người kia cả. Thế nào người thứ ba này liệu là ai? Và sau khi bọn họ rời khỏi Atlantis thì bọn họ đã đến bọn Bạch Tử Cống đã quyết định đến giải cứu cho Phong Đô Đại Đế ở 18 tầng địa ngục, ở Phong Đô Điện 18 tầng địa ngục. Thì tới đây thì bọn họ cũng đã đánh một trận với Địa Tạng Bồ Tát, và Sở Giang Vương cũng không ngờ rằng năm vị Đại La mang năm vị Diêm La là Bình Đẳng Vương này, Đô Thị Vương này, Bệnh Thành Vương này, hình như một người nữa nhưng mình quên rồi, hai người nữa mình quên, Tống Đế Vương và một người nữa thì mình quên rồi, vừa đọc xong đã quên rồi. Thì họ cũng đã phản bội lại Phong Đô Đại Đế và theo phía của Địa Tạng Bồ Tát. Thì ở đây chỉ còn lại Chuyển Luân Vương, một người cũng chắc là từ lâu cũng đã biết được Địa Tạng Bồ Tát là người xấu, nên hắn đã lập tức đánh lén Địa Tạng Bồ Tát. Còn hai người nữa Tần Quảng Vương và Diêm La Vương thì bọn họ không hề biết gì về cái chuyện Địa Tạng Bồ Tát đã phản bội lại Phong Đô Đại Đế. Nhưng mà sau đó thì Địa Tạng Bồ Tát đã lật mặt và khiến cho năm vị Diêm La đã theo phía hắn công kích về phía hai người thần Tần Quảng Vương cùng với Diêm La Vương, hòng diệt bọn họ để nhanh chóng kết thúc trận chiến. Thì trong những lúc mà bọn họ đang đánh nhau thì Bạch Tử Cống đã tranh thủ đi xuống 18 tầng địa ngục, nơi ở của Địa Tạng Bồ Tát, nhằm có thể giải phong ấn, phá phong ấn và cứu Phong Đô Đại Đế ra bên ngoài. Nhưng ở đây thì hắn đã thấy được một người đến đây trước, đó chính là Hắc Vô Thường. Nhưng mà Hắc Vô Thường lại bị Đế Thính chặn lại ở trước cửa, và hắn cũng đã bị Đế Thính đánh bị thương. Thì tiếp theo chúng ta sẽ chờ xem là liệu Bạch Tử Cống có thể giải thoát được cho Phong Đô Đại Đế xong hay không, và cuộc chiến ở địa phủ sẽ diễn ra như thế nào nha. Mời các bạn đón xem ở tập sau. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Thank you all. And bye bye.